xin trân trọng kính chào toàn thể hội viên cũng như là thân hữu có mặt trong buổi sáng của các bạn chúng tôi có hôm nay. Trước hết xin gửi lời kính chúc quý vị một buổi tối sinh hoạt thật vui, thật ấm cúng cũng như là thật là nhiều ý nghĩa. Đề tài mà ngày hôm nay hội tâm linh học gửi đến quý vị là một đề tài rất là quan trọng cho những người nào yêu thích bộ môn huyền bí và muốn bước vào trong lĩnh vực siêu hình. Chúng tôi xin lưu ý quý vị là chúng ta tắt điện thoại cầm tay để buổi sinh hoạt sẽ không bị gián đoạn. Kính thưa quý vị, hội tâm linh học chúng tôi mở cửa vào mỗi thứ bảy hàng tuần ở tại trụ sở này vào lúc 3 giờ rưỡi chiều vào mỗi thứ bảy. Vào mỗi thứ bảy đầu tháng thì chúng tôi có chương trình sinh hoạt bằng Anh ngữ rất là thuận lợi để cho quý vị mang các con em nào mà không có nói tiếng Việt giỏi đó thì các em có thể đến sinh hoạt cùng với các anh chị trong chương trình được nói chuyện bằng Anh ngữ. Chương trình sinh hoạt của chúng tôi bắt đầu vào lúc 3 giờ rưỡi chiều với những bộ môn bí truyền của hội tâm linh học để mang lại lợi ích cho quý vị, giúp quý vị giải tỏa những khó khăn trong cuộc sống. Đó là những bộ môn như là vấn linh, triệu hồn, địa lý siêu hình, hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ, cũng như là chúng tôi sẽ giúp quý vị giải trừ thư ếm và bùa ngải. Đây là những bộ môn bí truyền được hội tâm linh học sử dụng, bởi vì hội tâm linh học cho đến năm nay là năm thứ 33 được vị thầy hữu hình cho phép chúng tôi hoạt động. Vị tổ sáng lập ra hội tâm linh học chúng tôi là cô giáo sư Huỳnh Thanh Nhạn, là thân mẫu của vị thầy hữu hình chúng tôi là anh chị cố vấn Nguyễn Minh Tâm. Hội tâm linh học chủ trương là nghiên cứu những hiện tượng siêu hình để mang lại lợi ích cho quý vị, mục đích là để cho quý vị có được một cái đức tin vững vàng hơn chúng ta đi trên con đường đạo mà chúng ta đã chọn lựa. Chúng tôi cũng là cái cầu nối để đưa quý vị đến gần với các chư vị thần linh để hiểu thiên ý, để sống làm sao cho đẹp thiên ý để mà cuộc đời chúng ta được thành công và may mắn. Đó chính là mục đích của hội tâm linh học. Và bên cạnh những cái bộ môn bí truyền mà chúng tôi vừa nêu lên thì chúng tôi cũng có những buổi thuyết trình rất là đặc sắc. Những buổi thuyết trình của chúng tôi quy tụ vào những lĩnh vực tâm linh huyền bí, những cái kiến thức mà phải nói rằng rất là đặc biệt, quý vị sẽ không tìm thấy được ở một nơi nào khác hết. Những cái kiến thức này sẽ giúp cho quý vị có được một cái đức tin và một cái con đường đi tỉnh tiến hơn để chúng ta nhận định rõ ràng về thế giới siêu hình cũng như là về đấng mà chúng ta đang thờ phượng. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói chuyện về những cái căn bản như thế nào để cho chúng ta có thể học được các bộ môn siêu hình. Thưa quý vị, ngày hôm nay hội tâm linh học chúng tôi xin chia sẻ với quý vị những cái căn bản, những yếu tố nào để mà chúng ta có thể học được các bộ môn huyền bí. Cái đề tài ngày hôm nay nó rất là quan trọng. Nó không những nó quan trọng mà nó lại mang lại nhiều lợi ích cho những người nào muốn tiến sâu vào trong lĩnh vực siêu hình. Khi mà quý vị đến hội, quý vị được giúp đỡ qua các cái bộ môn bí truyền của hội bởi các anh chị hội viên, quý vị được chứng nghiệm những phép lạ và quý vị được nghe những cái bài nói chuyện của hội tâm linh học, thì chúng tôi tin tưởng rằng không ít trong quý vị đã từng thắc mắc và hỏi làm thế nào để có thể được làm việc như là các anh chị hội viên của hội, làm thế nào có thể tiếp xúc được với thế giới vô hình, được học hiểu thiên ý. Thì thưa quý vị, cái bài nói chuyện ngày hôm nay nó sẽ là kim chỉ nam cho những cái bước đi đầu tiên của quý vị trong lĩnh vực siêu hình. Huyền bí không phải là một bộ môn dễ được học. Khi chúng ta lớn lên thì chúng ta phải đi học, chúng ta đến trường, chúng ta học các cái bộ môn ở trường. Thành ra tất cả chúng ta đều được học như nhau, đều có những cái kiến thức nó ngang tầm với nhau. Và tùy theo chúng ta muốn học cao hơn hay là bỏ ngang thì là tùy theo lòng của mình. Nhưng mà tự chung thì chúng ta đều được học những cái bộ môn phổ biến ở trong xã hội. Nhưng mà đặc biệt đối với bộ môn huyền bí đó, rất là khó để chúng ta học. Không phải là người nào muốn học là được học, mà không phải người nào muốn học được là học được. Hai cái chữ này nó khác nhau. Có khi chúng ta muốn học nhưng mà chúng ta lại không được bề trên cho phép. Có khi chúng ta được bề trên cho phép nhưng mà chúng ta lại không có thể tiếp thu được. Cho nên đó là hai cái điểm. Thưa quý vị, thật sự ra thì chúng ta phải được bề trên cho phép để chúng ta mới có thể bước chân vào học hiểu trong lĩnh vực huyền bí. Chúng ta có thể học rất là nhiều sách, đọc những cái sách vở bên ngoài, thông thạo những kiến thức về tâm linh huyền bí ở bên ngoài. Nhưng mà nếu như quý vị chưa bao giờ được tiếp cận với thế giới vô hình, chưa bao giờ được chứng nghiệm phép lạ, điều đó vẫn không có nghĩa là quý vị đã thông hiểu. Khi mà quý vị chưa được tiếp cận với các chư vị thần linh, có nghĩa là quý vị chưa hề biết một cái gì về thế giới vô hình. Chúng ta phải có một số cái tiêu chuẩn căn bản để chúng ta bước vào bộ môn. Cái tiêu chuẩn đầu tiên thưa quý vị, trước hết chúng ta phải có duyên với cái bộ môn này. Có duyên có nghĩa là chúng ta được bề trên hé lộ những cái bí mật, chúng ta sẽ được giống như cái duyên nó chuyển đến cho mình, gặp được thầy đến nơi huyền bí, hay là chúng ta chứng nghiệm được một cái hiện tượng huyền bí, thì đó là cái duyên đưa đến để cho chúng ta bắt đầu tìm đến vào trong cái lĩnh vực này. Chúng ta có thể gặp được một cái người nào đó hướng dẫn cho mình. Bởi vì nếu mà chúng ta không có duyên á, thì chúng ta sẽ không bao giờ tìm được đến cái cánh cửa huyền bí cả. Làm cách nào á, thì chúng ta cũng không gặp được, mặc dù chúng ta có thích lắm thì chẳng lẽ chúng ta cũng không tìm được. Cho nên cái bộ môn huyền bí, nó đầu tiên nó phải là chúng ta có cái duyên đã. Như quý vị thấy, có rất là nhiều người mong mỏi có được những bằng chứng về thế giới vô hình nhưng mà họ không có được. Có những người họ trả rất là nhiều tiền để tìm cái bằng chứng đó. Ngay cả bây giờ đó, cái giá tiền từ 10.000 lên tới mấy triệu đồng, như là ông James Randi đó, ông cũng không bao giờ có được một cái bằng chứng về thế giới vô hình. Điều đó có nghĩa là ông này ông vô duyên với cảnh giới vô hình, tìm cách nào cũng không được. Cũng có những người không bao giờ tìm được thế giới vô hình, chẳng hạn như các khoa học gia đi. Tại sao bề trên không cho hé lộ? Là bởi vì nếu ở bề trên cho họ hé lộ, biết được rằng có các chư vị dẫn dắt con người, thì trong xã hội sẽ không còn có nhân tài nữa, sẽ không có cái sự phấn đấu của nhân loại để đi lên, mang cho chúng ta được một cái đời sống tốt đẹp hơn. Cho nên có những người, phải nói rằng mình xài cái chữ vô duyên nó cũng đúng lắm, nhưng mà thật sự ra nó tốt cho họ. Thành ra đi trong lĩnh vực huyền bí, trước hết là chúng ta phải có cái duyên. Cái yếu tố thứ hai là chúng ta phải được chạm trán với vô hình. Chúng ta phải được bề trên cho phép chúng ta bước chân vào qua cái phép điệp đạo truyền tâm ấn. Khi mà người nào được thọ nhận cái phép này, điều đó có nghĩa là các chư vị đã đồng ý cho đi cái bước đầu tiên, đã đồng ý hé mở cái cánh cửa bí mật. Bởi vì khi chúng ta thọ nhận được cái phép này, chúng ta cảm nhận được cái phép lạ nó trực tiếp ở trên thân thể của mình. Một cái phép lạ mà khoa học không thể nào giải thích ra được hết, người bên cạnh cũng không hiểu được, nhưng mà chính chúng ta là người chứng nghiệm được, chúng ta thấy cái sự vi diệu của cái phép lạ đó. Thì đó là cái cầu nối, là cái nguồn thần lực, là cái sợi dây nó nối chúng ta với các chư vị bề trên. Đó là cái gì linh thiêng mà nó làm chấn động tâm linh, và có thể nó sẽ thay đổi cái đời sống của một cá nhân. Thì yếu tố thứ hai là chúng ta phải được thọ nhận phép điểm đạo. Và rồi chứng nghiệm được rồi, có duyên đến được rồi, thì còn cái gì cần nữa? Yếu tố thứ ba đó là phải do chính chúng ta có muốn học hay không. Chúng ta được bề trên tạo cơ hội được gặp gỡ nè, chúng ta được chứng nghiệm nè. Nhưng mà nếu mà cuộc sống của chúng ta nó quá là lu bu bận rộn đi, ví dụ như mình có tới 5-6 đứa con, mình phải chăm sóc cho con, mình có 2-3 cái công việc làm khác nhau, mình phải lo đi làm, mình ở xa quá, mình không có cơ hội để đến với hội để học hỏi, thì nó cũng là những cái trở ngại rất lớn cho chúng ta bước vào ngưỡng cửa siêu hình để học bộ môn huyền bí. Thành ra đôi khi á, chúng ta chỉ là những người để đối tượng để cho người khác được học thôi. Chẳng hạn như bây giờ, ví dụ như quý vị được chứng nghiệm một cái hiện tượng ma nhập đi, thì quý vị đã thấy được đó là hiện tượng huyền bí rồi. Nhưng mà đôi khi cái người đó chỉ là một cái đối tượng để người khác được học thôi. Ví dụ như cái anh A, anh ấy bị ma nhập đi, anh chứng nghiệm hiện tượng huyền bí, nhưng mà cuối cùng cái người chứng kiến là cái anh B, anh C đó, thì anh B, anh C lại là người thức tâm và muốn đi học. Còn mình trong này, mình chứng nghiệm được rồi, nhưng mình lại về, mình lại thấy mình không có lòng muốn học. Thành ra đôi khi á, chúng ta phải có cái lòng, có cái lòng thật sự mong mỏi tìm kiếm. Bởi vì chúng ta có thiện chí cũng chưa có đủ nữa. Chúng ta phải có cái hoàn cảnh để cho phép chúng ta dấn thân. Chúng ta có lòng mong mỏi học, và chúng ta phải tạo cho mình cái hoàn cảnh nào đó để chúng ta dấn thân. Bởi vì cái bộ môn này, chúng ta vừa học và vừa hành đạo nữa thì mới gọi là thật sự làm việc. Còn nếu mà chúng ta chỉ học không hay là biết đến không thì nó không có đủ để chúng ta bước chân vô ngưỡng cửa huyền bí. Và cái yếu tố thứ tư không thể nào thiếu được là chúng ta phải gặp được đúng thầy, gặp được đúng người hướng dẫn để cho chúng ta đi đúng đường. Đó là cái yếu tố vô cùng quan trọng, thưa quý vị. Tóm lại, nó có những cái nguyên lý, tức là những cái lý do, những cái nguyên tắc để chúng ta có thể bước chân vô đầu tiên trong ngưỡng cửa huyền bí, là chúng ta phải được bề trên tạo duyên, chúng ta phải có lòng muốn dấn thân học hỏi và hy sinh để mà làm đạo, để giúp đỡ cho người khác. Chúng ta phải gặp đúng vị thầy dẫn dắt cho chúng ta, bởi vì đôi khi chúng ta đi vào trong những cái pháp môn mà họ không có những cái phương pháp để dạy dỗ cho mình, chỉ là giới hạn trong một vài cái phương pháp của họ riêng thì cũng không giúp cho chúng ta phát triển được sâu rộng cái kiến thức siêu hình. Và rồi như Linh vừa nói, chúng ta phải có duyên này, chúng ta phải có thiện trí, chúng ta phải được tiếp xúc với các chư vị thần linh, và chúng ta phải gặp được đúng vị thầy dẫn dắt cho chúng ta. Thì đó là bốn yếu tố vô cùng quan trọng để bước chân vô cái ngưỡng cửa huyền bí. Chúng ta có duyên, chúng ta có thiện trí, nhưng mà chúng ta cũng phải có cái phương pháp để chúng ta học. Thì cái phương pháp nào để chúng ta có thể học hỏi được bộ môn siêu hình? Có những người có hội đủ hai cái điều kiện trên, nhưng mà họ lại đi vào một cái tông phái, mà cái tông phái đó có thể, bây giờ Linh nêu lên một ví dụ, có thể là cái tông phái đó họ chỉ có chú trọng thiền định thôi, thiền định để được mở nhãn, thiền định để được xuất hồn thôi, thì nó cũng rất là giới hạn để cho chúng ta học hiểu thêm nhiều. Thành ra là đi vào một cái nơi mà phải có cái phương pháp giúp cho chúng ta học hiểu. Thì thưa quý vị, học hỏi huyền bí nó phải có những cái phương pháp và những cái tiêu chuẩn sau đây. Thứ nhất, khi quý vị đến để học một môn huyền bí thì quý vị phải đến với thái độ thật là tỉnh tín. Có nghĩa là không phải người ta nói cái gì mình cũng nghe theo, người ta nói cái gì mình cũng tin theo hết, như vậy thì mình trở thành mê tín. Ví dụ như cái người kia chứng nghiệm được một hiện tượng, một cái phép lạ, người kia kể lại, cái mình nghe đúng như là tam sao thất bổ, mình nghe vậy, mình tin như vậy, nhưng mà thật sự mình chưa chứng nghiệm được mà mình tin, thì có nghĩa là mình trở thành mê tín. Như trong có người nói về câu chuyện quỷ nhập tràng chẳng hạn đi, thật sự trong chúng ta có ai chứng nghiệm được quỷ nhập tràng không? Chúng ta chỉ nghe thôi, mà câu chuyện nó truyền đi từ đời này qua đời khác, mà thực tế nó chưa bao giờ xảy ra hết. Thì nếu mà chúng ta tin á, thì đó chúng ta là mê tín. Như trong kinh Đức Phật có nói là lời của Phật nói đôi khi chúng ta cũng không nên tin, chúng ta phải khoan tin và phải suy gẫm lại xem. Nếu chúng ta tin liền thì chúng ta không phải là người học Phật. Như là Ngài có từng nói là đời là bể khổ chẳng hạn đi, thì chúng ta thấy nó áp dụng cho mình thật, tại mình khổ quá thì là đời là bể khổ cho mình. Nhưng mà ở ngoài thế gian kia có bao nhiêu người, người ta đâu có khổ đâu. Mình phải suy gẫm cái điều đó và quan sát cái điều đó cho tới khi nào mình thấy rằng những người nổi tiếng, những người giàu sang họ cũng gặp những cảnh khổ, họ cũng gặp những tai nạn, thì lúc đó mình mới suy gẫm, mình thấy rằng lời của Đức Phật nói là đúng. Thì như vậy mới gọi đó là cái đức tin trong cái thái độ tỉnh tín. Linh còn nhớ trong bài Thông điệp từ cõi vô hình, cố giáo sư Bình Thanh Nhã có dịch ra một đoạn của Đức Thế Tôn, Ngài có nói với các môn đệ, Linh xin đọc để quý vị nghe. Ngài nói rằng: con nghi ngờ là đúng và con thắc mắc là đúng. Con phải thắc mắc vì những chuyện đáng nghi ngờ, là bởi vì khi nào mà tự chính con nhận ra là những cái thuyết đó nó đang bị gạt đi bởi những người minh triết, và nếu như con theo nó và con chấp nhận nó thì nó sẽ mang đến những cái sự phiền não. Con hãy bỏ nó qua một bên, mặc dù những cái thuyết đó nó là tập truyền của dân chúng, nó được phần đông chấp nhận, và dù nó được ghi ở trong kinh sách, và dù bề ngoài nó có thể xem như là phản khoa học, mặc dù là diễn giả rất ưa cảm kích nó, mặc dù là cái người đưa thuyết đó là thầy của con. Nhưng mà chỉ có khi nào tự con và chính con cảm nhận ra rằng cái thuyết đó nó là đúng và nó hợp lý và nó được kẻ minh triết công nhận, và nếu như khi nào con hành nó thì nó sẽ mang lại cho con lợi ích và hạnh phúc, thì con hãy sử dụng nó. Thì qua đây á, mình có thể hiểu được rằng Đức Phật muốn nói với các môn đệ của Ngài là ngay cả cái lời của Ngài nói đó, có thể nó áp dụng cho một đối tượng khác nhưng mà chưa chắc nó đã áp dụng cho mình. Những cái lời dạy của Đức Thế Tôn đôi khi nó chỉ hợp cho một cái điều kiện nào đó. Thành ra mình phải suy gẫm lại xem, nếu mà mình nghe mà mình tin liền thì mình là người mê tín. Và nếu mà mê tín như vậy thì chúng ta không phải là một cái người có thể đi trong lĩnh vực siêu hình. Và nếu như học Phật mà tất cả những gì nói thì cũng không có, phải nói rằng không thể nói rằng đó là người Phật tử. Cho nên trong kinh có nói rằng lời Phật nói khi quyền khi thật là như thế. Chúng ta phải dùng cái đầu óc để chúng ta đi trong cái bộ môn này. Bởi vì thưa quý vị, đặc biệt là ở trong lĩnh vực huyền bí, chúng ta đi trong khu rừng này nó rất là mù mờ và nó có rất là nhiều cái hiện tượng. Mà những cái sự mù mờ đó nó chính là tính cách thể hiện của cảnh giới vô hình. Cho nên lúc nào cái đầu óc của mình nó cũng phải dùng cái trí tuệ để phán đoán. Đặc biệt là khi chúng ta nhận được những cái thông điệp từ cõi vô hình thì chúng ta lại càng phải tỉnh táo để xem xét rằng những cái thông điệp nó có hợp lý hay không, mình có thể áp dụng được những cái thông điệp đó hay không. Và chính bản thân mình phải suy xét, chứ mình không phải nghe nói và tin liền. Có rất là nhiều người đã bị loại ra khỏi bộ môn huyền bí này là bởi vì họ nghe những cái thông điệp của họ, những cái thông điệp nào nó hay, nó phỉnh nịnh họ thì họ giữ lại, và những cái thông điệp nào nó mang tính cách dạy dỗ hay là chê trách ấy, thì họ gạt qua một bên, họ không tin. Và chính vì cái điều đó, đó là họ đã bị gạt ra khỏi cái bộ môn này. Bởi vì đôi khi cái lỗ tai của chúng ta chỉ thích nghe những lời hay, những cái lời ngon, lời ngọt thôi. Nhưng mà những cái đó nhiều khi nó lại không có phù hợp với mình. Đôi khi mình không phải là một người xứng đáng được khen, nhưng mà mình lại nhận được rất là nhiều lời được khen, mà mình lại cảm thấy là mình rất là hãnh diện với những lời khen đó, mà mình không tự nhìn thấy bản thân của mình là mình đang có những cái khiếm khuyết. Cho nên chính vì thế mà rất là nhiều người tin với cái thái độ mê tín, cho nên đã bị gạt ra khỏi cái bộ môn này. Thành ra thưa quý vị, nếu mà gặp cái gì, nghe cái gì, tin cái đó đó, thì chúng ta sẽ không thể nào đi xa được trong lĩnh vực huyền bí. Thành ra như thầy và Linh thường nói đó, khi chúng ta tu bộ môn này là chúng ta phải được mở huệ, tức là chúng ta phải dùng cái trí óc của mình để phán đoán, để mình đưa được đến cái kết quả là mình tu để mình mở huệ. Cho nên trước hết cái thái độ của chúng ta khi đi trong bộ môn huyền bí này là chúng ta phải tỉnh tín. Thứ hai nữa là khi quý vị đến đây, chắc chắn là không ít người trong quý vị đã có rất là nhiều những kiến thức về tôn giáo, về dân gian ở bên ngoài. Khi đến đây quý vị mang quá nhiều cái kiến thức đó ở trong đầu đó, nó sẽ là một cái rào cản để chúng ta tiếp nhận những cái kiến thức mới. Ví dụ như bây giờ ở trong dân gian người ta nói rằng ma ở ngoài nghĩa địa, ma tòng ten ở trên cây đa, thì mình cứ nghĩ cái điều đó ở trong đầu rồi. Khi mình đến đây, hội nói rằng không có cái chuyện đó, ma là những linh hồn rất là minh triết và khôn ngoan, là bởi vì họ đã được qua bên kia, họ được gần với các chư vị thần linh, họ phải khôn ngoan hơn chúng ta nhiều, họ không có thể nào mà mình chôn họ ở đâu thì họ cứ bị dính ở đó. Thì nếu mà chúng ta cứ kẹt ở trong cái chấp mà từ xưa chúng ta đã từng có là ma là ở phải nguyễn địa, ma là phải trên cây đa, thì chúng ta sẽ không thể tiếp nhận được những cái sự hiểu biết mới. Thì ở đây chúng tôi gọi đó là cái sở chi chướng. Cái sở chi chướng nó sẽ làm cái rào cản, nó làm cho quý vị không thể nào tiếp nhận được những cái kiến thức hay, những kiến thức đẹp. Cho nên khi đến đây chúng ta phải có một cái đầu óc cởi mở. Chúng ta ví mình như là một cái ly nước trống vậy đó, để cho cái khoảng trống đó mình đổ vào những cái kiến thức mới thì nó mới được đầy cái ly. Còn nếu mình đến đây như một cái ly nước đã đầy những kiến thức mình đã từng có thì những cái giọt nước mới đổ vào nó sẽ bị tràn ra. Cho nên quý vị đến đây để cái đầu óc của mình cởi mở và tiếp nhận những kiến thức mới. Sau đó đó, mình có thể so sánh lại những cái gì mình đã từng biết ngày xưa và những kiến thức mình đang học bây giờ, cái nào hợp lý, cái nào mình thấy cảm thấy nó phù hợp, và mình suy gẫm lại từ từ, mình giữ lại những cái đó. Thì chúng tôi nói rằng phải dẹp bỏ cái sở chi chướng. Những cái mà mình nghĩ như là những cái chấp từ trong tôn giáo mình đã có từ ngày xưa, ví dụ mỗi tôn giáo đều có những cái thuyết riêng để đưa con người đến con đường thiện lành, để giáo dục con người, thì nếu mình chấp vào trong những cái đó quá đó thì mình sẽ bị kẹt, mình sẽ khó học hiểu được. Thứ ba nữa là đối với hội tâm linh học chúng tôi không phải chỉ là nói bằng những lý thuyết suông, chúng tôi nói và chúng tôi thực hành, chúng tôi rút tỉa ra những cái gì quý báu bằng những cái kinh nghiệm học hỏi, sau đó lấy những cái đó làm kinh nghiệm thực hành, thì chúng tôi gọi đó là học với tinh thần khoa học thực nghiệm. Chúng tôi học hiểu được cái cách hành xử của vô hình, chúng tôi rút tỉa ra để lập thành những cái bộ môn, và từ cái bộ môn đó chúng tôi có một cái công thức chung để làm việc. Thì những anh chị nào có được những cái ấn lệnh để làm việc, có được những cái sự cho phép của bề trên á, thì các anh chị sử dụng cùng một cái công thức đó, các anh chị tạo nên hiện tượng để giúp cho bá tánh. Ngoài ra những cái nguyên tắc, tức là những cái căn bản để chúng ta bước chân vào học siêu hình, thì chúng ta cũng phải có những cái phương pháp như Linh vừa nêu. Phương pháp không, chúng ta còn cần phải có những cái yếu tố quan trọng để chúng ta học hiểu nữa. Khi quý vị đi đến những cái các nơi khác đó, quý vị có thể tỉnh tín, quý vị có thể dẹp bỏ sở chi chướng, nhưng mà nếu nơi đó không đưa ra cho chúng ta những cái nguyên tắc nào để chúng ta làm cái thước đo, để chúng ta hiểu được thế nào là thế giới vô hình, thì chúng ta cũng sẽ đi rất là mù mờ. Thì thưa, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cái nguyên tắc, những cái nguyên lý căn bản để chúng ta nắm vững, chúng ta hiểu được cách hoạt động của thế giới vô hình. Trước hết đó, chúng ta phải biết được rằng thế giới vô hình là một thế giới hoàn toàn là bí mật. Khi thế giới này đến với dân gian đó, thì chắc chắn là sẽ không bao giờ lưu lại bằng chứng. Thứ hai nữa là thế giới vô hình không bao giờ tác động lên vật chất, không bao giờ làm cái này mất đi, làm cái kia hiện ra, mà chỉ có tác động lên hệ thống thần kinh của con người để tạo ra hiện tượng. Thế giới vô hình đến với con người không bao giờ vu vơ, không bao giờ đến để mà hù dọa, không bao giờ đến mà không có chủ ý hết đó. Khi mà đến với chúng ta là phải có mục đích và phải có một cái đối tượng nào đó. Và cái mục đích không có nằm ngoài bốn cái lý do, đó là giúp đỡ, giải khổ, thức tâm và giáo dục. Đó là những nguyên lý để chúng ta hiểu, để khi chúng ta thấy một cái hiện tượng, chúng ta sẽ biết được cái lý do gì nó tiềm ẩn ở đằng sau cái hiện tượng đó, và cái mục đích của cái hiện tượng nó đến để làm cái gì. Và thưa quý vị, ở trong thế giới vô hình, chúng tôi biết được một điều, chúng tôi không phải tin mà chúng tôi biết một điều: không bao giờ có chuyện đấu đá giữa chánh và tà. Hai phe chánh và tà thực chất ra là chỉ có một, chỉ là một hai mặt của một khối mà thôi, chứ không có hai phe chánh và phe tà. Nói đến đây quý vị sẽ thấy rất là lạ, nhưng mà quý vị cũng có bao giờ nghĩ đến rằng mình thờ phượng đấng mà mình đang tôn thờ trong tôn giáo của mình, mình biết được rằng Ngài là toàn năng toàn giác. Thế thì nếu Ngài toàn năng toàn giác, Ngài là chánh, thì tại sao lại để cho một phe tà đứng lên và tối ngày là coi như là công kích và đả phá, cũng như là gây ra chiến tranh đối với lại phe chánh? Quý vị nghĩ đi, nếu mà có hai phe chánh phe tà mà cứ tối ngày đấu đá với nhau, rồi lại còn tiên đoán trước là sẽ có trận chiến cuối cùng và rồi phe chánh thắng, rồi lại cũng có tiên đoán trước là sẽ có thời thượng muôn thánh đức, thì mình phải tu mau mau, nếu không thì trễ chuyến đò. Thì quý vị nghĩ, nếu như thật sự có hai phe đó mà đánh nhau như thế này đó, thì chúng sanh như chúng ta đây làm sao mà sống nổi? Chúng ta đứng về phía nào? Chúng ta tàn mạt hết rồi, làm sao chúng ta sống được? Người ta nói rằng trâu bò đánh nhau, trâu bò húc nhau thì ruồi muỗi chết. Mình là nhân loại, mình là người phàm, nếu mà hai phe thần thánh, một bên phe chánh, một bên phe tà mà đánh nhau, mình đứng ở đâu? Thưa quý vị, tất cả chỉ là quyền năng của Thượng Đế. Bởi vì nếu mà Ngài là đứng toàn năng toàn giác mà còn để cho phe tà đứng lên đó, thì có nghĩa là Ngài không có toàn năng toàn giác. Mà như vậy thì làm sao chúng ta có thể thờ phượng Ngài một cách trọn vẹn, đúng không ạ? Thành ra ở đây, chánh hay tà chỉ là một mặt của một khối mà thôi, một mặt của một vấn đề, tùy theo tâm tính của chúng sanh mà Ngài đưa bài học đến để dạy dỗ. Cho nên đối với Hội Tâm Linh Học chúng tôi biết được cái chuyện nó là như vậy. Thành ra cái điều này nêu lên có lẽ nó sẽ mới lạ, nhưng mà thực chất thì nó là như vậy, thưa quý vị. Và rồi thứ ba nữa là chúng tôi hiểu nguyên lý siêu hình là tất cả người phàm chúng ta không ai có khả năng thi triển phép lạ hết, không ai có hết. Chúng ta đều là những người bình đẳng giống nhau. Tất cả những cái phép lạ được đưa đến là do bề trên yểm trợ, là do thế giới vô hình yểm trợ để một người giáo chủ hay là một cá nhân được chọn nào đó làm phép lạ, mục đích là để đưa giáo lý hay là đưa đường đạo, đưa đức tin đến cho những người nào là đối tượng. Cho nên không có chuyện là phép lạ là do một người đó, là một người tự nhiên sanh ra họ có khả năng siêu phàm họ làm được phép lạ. Phép lạ là do vô hình yểm trợ cho chúng ta để chúng ta được làm. Và bằng chứng ở đây, các anh chị hội viên ai cũng đều có thể thi triển phép lạ được, với cái mục đích là mang được đạo và thức tâm, cũng như là giúp đỡ cho những người nào đang ở trong hoàn cảnh khó khăn cần được vô hình giúp đỡ. Và thứ tư nữa, những cái nguyên tắc mà chúng tôi biết được là chúng tôi còn có cái phương pháp để đưa quý vị đến gần với các chư vị bề trên qua bộ môn điểm đạo truyền tâm ấn, tức là chúng tôi gọi là truyền ấn chứng. Quý vị sẽ được chứng nghiệm thế giới vô hình, chứng nghiệm các chư vị thần linh ngay ở trên thân thể của mình, để quý vị biết được rằng thế giới này đang hiện hữu và đang ở rất là gần với con người và đang lắng nghe cái lời cầu nguyện của chúng ta. Và khi chúng ta bước vào trong lãnh vực huyền bí, chúng ta học hỏi với thời gian, chúng ta có thể đi được êm đềm chắc chắn là không. Chúng ta sẽ phải gặp rất là nhiều thử thách. Những cái thử thách nó cũng giống như là chúng ta gặp những cái khó khăn trên đường đời. chúng ta gặp những cái thử thách này, mục đích ấy, là để giúp cho chúng ta được thăng tiến trí tuệ, mục đích cho chúng ta tỉnh tín, mục đích để cho chúng ta tự nhìn thấy những cái khiếm khuyết mà mình vẫn còn có, những cái vướng mắc mình vẫn còn mang, để mà mình giải tỏa, để mà mình vượt qua, để mà mình thăng cấp. Ví dụ như bây giờ chúng ta đi học, để được lên một lớp mới thì chúng ta phải làm những cái bài test. Nếu mà không pass được những cái bài test đó thì chúng ta ở lại lớp. Thì chúng ta học trong lĩnh vực siêu hình cũng vậy. Trước khi chúng ta được lên lớp, chúng ta sẽ được học những cái bài test đến từ các chư vị bề trên. Thành ra là chắc chắn là quý vị đi ở trong cái lĩnh vực siêu hình này, quý vị phải chuẩn bị tinh thần rằng mình sẽ gặp những cái thử thách. Mà những cái thử thách đó nó sẽ giúp cho chúng ta thăng tiến rất nhiều. Thành ra, thưa quý vị, có phần chắc là chúng ta sẽ bị gặp những cái thử thách đến từ các chư vị. Thì những gì mà Hội Tâm Linh Học vừa nêu lên là những cái nguyên lý căn bản và những cái phương pháp để quý vị học hỏi bộ môn siêu hình. Bởi vì thưa quý vị, nếu như mà chúng ta không hiểu được rằng thế giới vô hình là bí mật, chúng ta không hiểu được rằng thế giới vô hình là không tác động lên vật chất mà chỉ tác động lên hệ thống thần kinh, nếu chúng ta không hiểu cái nguyên lý này đó, thì chúng ta sẽ làm mồi cho những kẻ buôn thần bán thánh. Thứ nhất là chúng ta sẽ bị những cái thầy bùa, thầy ngải á, gạt gẫm chúng ta bằng cách là cho chúng ta thấy một cái lớp da trâu lấy ra từ trong cơ thể của mình mà mình có thể cầm lấy mình mang về. Cái đó không có. Thứ hai nữa là quý vị thấy những cái ông guru ở bên Ấn Độ không? Ông ngồi đó 5 phút thì ông ói ra một cục vàng. Chúng ta biết đây chỉ là những cái trò gạt người mà thôi, bởi vì thế giới vô hình sẽ không bao giờ tác động lên vật chất cả. Không bao giờ có chuyện một người phàm lại có thể ngồi mà đó mà có thể ói ra vàng được dễ dàng như vậy. Thành ra khi chúng ta hiểu được cái nguyên tắc này đó thì chúng ta sẽ không bị gạt. Và hiểu được rằng thế giới vô hình chỉ có tác động đến hệ thống thần kinh mà không tác động đến vật chất, thì chúng ta sẽ giải thích được cái chuyện, cái hiện tượng mà ông Moses ông mới làm cho nước biển Hồng Hải rẽ ra làm đôi để ông đưa người dân Do Thái đi ra khỏi Ai Cập. Bởi vì trên thực tế thì vào mùa đông vào lúc 11 giờ đêm cho tới 3 giờ sáng thì nước biển Hồng Hải đó nó sẽ rẽ ra làm đôi, bởi vì nó cái phần nước mà nó thấp từ cái nguồn cuối của con sông đổ ra biển ấy, nước thấp khoảng chừng 2 mét đổ lại và gió khi thổi ngược chiều thì khiến cho nước biển sẽ rẽ ra làm đôi. Thế nhưng mà tại sao Môi-se có thể làm được cái điều đó? Có phải ông khiến cho nước biển như vậy không? Không phải. Ông không đến cái bờ biển cái lúc đó nước biển cũng sẽ rẽ ra làm đôi, bởi vì đó chính là hiện tượng vật lý. Nhưng ông được các chư vị bề trên mà chúng tôi gọi là thế giới vô hình đó, tác động lên, tức là ấn tâm cho ông để ông mang những cái người dân Do Thái nó đến cái bờ biển đó đúng vào cái thời điểm mà nước biển sẽ đôi như vậy để cứu người dân Do Thái. Các anh chị hội viên ở đây cũng được ấn tâm để nhận được ý của thiên liêng để làm việc vậy. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái nguyên tắc làm việc của thế giới vô hình thì chúng ta sẽ giải thích được cái hiện tượng làm sao mà Moses có thể làm cho nước biển Hồng Hải rẽ ra làm đôi. Nếu như chúng ta không hiểu được rằng thế giới vô hình chỉ là một khối mà chánh và tà chỉ là hai mặt của một vấn đề thì chúng ta sẽ rất là sợ hãi. Chúng ta sẽ thấy là bây giờ nếu mà chúng ta nghiên cứu trong bộ môn siêu hình này đó thì sợ tà ma xâm nhập mình không? Ma quỷ sẽ đến quấy phá mình không? Mình cứ lo sợ cái điều đó. Rồi nếu mà mình học cái này thì rủi mà mình lại liên lạc với lại những cái linh hồn như vậy mà chúng ta gọi là tà là vong như vậy đó, thì các chư vị bên phe trắng có giận mình hay không? Thành ra nếu mà chúng ta không hiểu được rằng thế giới vô hình chỉ là một, thượng đế chỉ là một, là một đấng toàn năng toàn giác, là một cái quyền lực toàn năng toàn giác, thì chúng ta sẽ rất là vững tâm để chúng ta đi trên con đường này. Sẽ không có chuyện chánh hay là tà. Chánh hay là tà là do từ trong tâm của chúng ta. Chúng ta có tà tâm, chúng ta có tà ý thì cái đó gọi là tà. Thưa quý vị, mà tà là gì? Là để dạy dỗ, đưa những cái bài học khó khăn đến để dạy những đứa con tùy theo cái tâm tính ngỗ ngược của đứa con đó mà đứa con nó phải nhận được cái bài học. Cho nên tất cả cũng đều là sự dạy dỗ của Thượng Đế mà thôi. Cho nên khi chúng ta hiểu được rằng chánh hay tà chỉ là một thì chúng ta sẽ rất yên tâm để đi trên con đường huyền bí này. Còn nếu như chúng ta không hiểu cái yếu tố thứ ba về phép lạ, về thần thông, chúng ta cứ nghĩ rằng cái cá nhân đó là cái người siêu phàm, họ làm được những cái khả năng hơn mà mình làm, thì chúng ta sẽ bị coi như là bị trở thành mê tín. Chúng ta sẽ không hiểu được rằng thần thông là do bề trên ban xuống, bề trên ban xuống cho mình, yểm trợ cho mình để cho mình làm phép lạ với mục đích nào đó, mà cái mục đích đó không ngoài cái vấn đề là để thức tâm và giúp đỡ cho người khác. Thành ra khi hiểu được cái nguyên tắc là phép lạ hay là thần thông là do ơn trên ban xuống, ngay cả các vị giáo chủ khi mà thi triển thần thông cũng đều phải nhận được sự yểm trợ của vô hình, như là Đức Chúa Giêsu đi, ngài phải nhận được sự yểm trợ của Đức Chúa Thánh Thần hay là ơn Thánh Linh, còn Đức Phật thì ngài phải nhận được sự yểm trợ của hóa thân Phật vậy. Cho nên thưa quý vị, chúng tôi hiểu được cái yếu tố thứ ba, đó là phép lạ hay là còn gọi là thần thông là do bề trên ban xuống. Thì hiểu được cái điều này, chúng ta sẽ càng vững vàng đi hơn nữa, để chúng ta thấy rằng chúng ta không phải là người siêu phàm có được cái khả năng đó. Khả năng đó là ơn trên ban cho mình để mình làm việc giúp cho người khác, chứ không phải ban cho mình để mình trở thành cái người đặc biệt. Và rồi nếu như chúng ta hiểu được cái yếu tố thứ tư là chúng ta biết được có thế giới vô hình, nhưng mà làm sao để chúng ta tiếp cận, thì Hội Tâm Linh Học chúng tôi đưa quý vị đến bằng bộ môn Điểm Đạo Trường Tôn Ấn, để quý vị tiếp cận với các chư vị về trên, cảm nhận được cái nguồn thần lực, cái sự vi diệu của cái bàn tay vô hình đến ngay ở trong thân thể của mình lúc đó. Thì chúng tôi có cái bằng chứng để đưa đến cho quý vị qua cái phép Điểm Đạo Trường Tâm Ấn của Hội. Và cái nguyên tắc thứ năm là khi chúng ta hiểu được rằng chúng ta đi trong bộ môn này thì chúng ta sẽ phải gặp những cái thử thách, thì chúng ta sẽ hiểu được cái sự dạy dỗ của bề trên, chúng ta sẽ biết được vô hình đối xử với mình như thế nào, tại sao mình lại phải gặp những cái thử thách đó. Mình sẽ hiểu được bởi vì mình còn bị vướng mắc cái gì, mình còn đang tu mà mình vẫn còn đang có những cái điều gì đó nó khuất tất ở trong lòng của mình, thì mình sẽ phải gặp những sự khảo đảo đó. Thì đó là cái sự dạy dỗ của bề trên giúp cho chúng ta thăng tiến. Thưa quý vị, cái điều này đó, hầu hết các tông phái bên ngoài họ không có hiểu được. Khi những người hành giả họ gặp những cái thử thách như vậy, họ không vượt được qua, và họ cứ đổ thừa là đó là cái sự cám dỗ của ma quỷ khiến cho họ bị đứt đường tu. Nhưng mà họ không hiểu được một điều rằng đó chính là sự khảo đảo của bề trên. Nhất là khi quý vị đi ở trong pháp môn huyền bí, chúng ta phải có những cái điều kiện chúng ta cần phải tuân thủ theo. Nếu cho chúng ta không tuân theo, chúng ta sẽ bị loại qua những cái sự thử thách của bề trên. Mà hầu hết các tông phái bên ngoài không có hiểu. Khi mà đi tu mà trong lòng còn bị gì nhiều lắm những cái vướng mắc, như là mình vẫn còn đam mê vấn đề sắc dục mà mình nghĩ là mình không còn. Ví dụ như mình đi trong cái pháp môn nào mà diệt dục mà mình vẫn còn đam mê cái đó, mà mình cứ tưởng là mình vượt qua, thì mình sẽ gặp cái sự khảo đảo đó. Hoặc là mình đi, mình nghĩ rằng mình có được nhiều thần thông rồi, những cái thần thông đó là của mình rồi, mình trở nên đặc biệt rồi, mình hơn người khác, mình cao ngạo quá, mình sẽ gặp những cái sự thử thách của cái sự kiêu ngạo. Hoặc là mình đi trong pháp môn huyền bí mà cái gì mình cũng tin hết á, hiện tượng nào mình cũng tin hết á, thì mình sẽ gặp những cái sự thử thách. Mà nếu mình không có đủ những sự coi như là cái trí khôn của mình để phán đoán ra, mình cũng sẽ bị loại ra khỏi bộ môn. Nếu mình đi trong pháp môn huyền bí, mình biết mình đang làm việc với các chư vị mà mình còn tham lam về tiền bạc, mình dùng đạo để mình tạo đời, mình cũng sẽ bị loại. Thì đó là những cái yếu tố khiến cho một người hành giả gặp phải những cái sự thử thách trên bước đường tu tập huyền bí. Mà những cái sự thử thách đó đối với các tông phái khác á, họ không có hiểu, họ cứ nghĩ rằng ô ma đưa lối quỷ dắt đường cho nên là làm cho họ bị đứt đường tu. Họ không hiểu được rằng đó chính là bề trên đưa những cái bài khảo thí đến, vượt không qua thì đường được đường tu sẽ bị cắt đứt. Thưa quý vị học huyền bí, quý vị cần phải có những cái căn bản nêu trên, đó là những cái yếu tố mà nó không thể nào thiếu được cho chúng ta, đó là những cái thước đo để chúng ta học và hiểu siêu hình. Bởi vì thế giới vô hình là một cái khu rừng đi, phải nói rằng đi không có đường ra nếu chúng ta không có ngọn đèn soi đường, chúng ta rất là dễ bị lạc. Cho nên chúng ta cần phải nắm vững những cái yếu tố nói trên để mà chúng ta đi đúng đường và chúng ta làm việc đạt được kết quả. Chúng ta phải có được sự hướng dẫn của một vị thầy hữu hình hoặc là của người nào đó thông hiểu và hướng dẫn chúng ta để chúng ta đi đúng đến nơi đến chốn. Tuy nhiên nếu như chúng ta yêu thích cái bộ môn này, chúng ta thấy chúng ta phù hợp để đi, nhưng mà chúng ta lại không có được cái duyên để đến, thì chúng ta làm sao? Thì chúng ta phải cầu xin. Trong kinh có nói rằng hãy có cửa thì cửa sẽ mở. Thành ra nếu mà chúng ta thấy chúng ta chưa được chứng nghiệm này, chúng ta chưa được ấn chứng này, mà chúng ta thích quá, mà chúng ta có điều kiện, có khả năng để đi, thì chúng ta phải cầu xin ơn trên tạo duyên cho mình để mình đi. Thành ra cái duyên cũng rất là quan trọng thưa quý vị. Phần còn lại là tinh thần mong mỏi của mình để trên tạo duyên cho mình, và tinh thần mong mỏi của mình cố gắng học hỏi. Nhưng mà một cái điểm không thể thiếu sót là chúng ta không thể nào học những cái bộ môn siêu hình này để làm tài sản cho riêng mình. Bởi vì cái bộ môn này chúng ta học là để chúng ta mang lợi ích cho người khác. Cho nên học đạo và hành đạo phải đi chung với nhau. Mình học được bao nhiêu, mình dùng những cái cách mình học được, những cái kiến thức mình học được, những cái bộ môn mình học được, những cái phép lạ mình được về trên ban đến, để mà mình đi giúp đỡ cho những người khác ở trong hoạn nạn khó khăn, mình thức tâm người đó. Mình phối hợp với các chư vị thần linh để làm việc với các ngài và thức tâm người khác. Thành ra nếu mà mình học mà mình không có làm thì mình sẽ không bao giờ học được. Mình phải hành đạo, mình phải dấn thân thì bề trên sẽ càng ngày càng hé mở cho mình biết những cái nguyên lý, những cái kho tàng ở trong thế giới vô hình để chúng ta có cái hành trang chúng ta tiếp tục làm việc. Cho nên rất là quan trọng thưa quý vị, nếu mình chỉ nghĩ rằng mình thích thú, mình học cho mình thì chúng ta sẽ không có được kết quả, mà chúng ta phải hành đạo, chúng ta phải đi ra ngoài làm việc. Cái bộ môn này nó đặc biệt là như vậy. Chúng ta phải dấn thân, phải dấn thân, phải hy sinh, phải dấn thân giúp đỡ cho người khác thì bề trên sẽ đến và yểm trợ cho chúng ta ở trong bất kỳ trong hoàn cảnh nào mà chúng ta làm việc, là bởi vì chúng ta đang phối hợp với các chư vị thần linh, chúng ta đang mượn những cái phép lạ của các ngài để chúng ta làm việc. Tại nên nếu như chúng ta không làm thì làm sao chúng ta có thể mượn phép lạ của các ngài để làm được. Thành ra chúng tôi mong rằng quý vị qua cái bài nói chuyện ngày hôm nay, quý vị nắm vững được một số cái căn bản để chúng ta tiến sâu vào trong lĩnh vực siêu hình. Nếu quý vị có lòng muốn học đạo và hành đạo giống như tất cả các anh chị hội viên ở đây, là chúng tôi cũng xin chúc quý vị sẽ thành công và gặt được, hái được nhiều kết quả hữu ích cho những người khách của quý vị trên bước đường tu tập của mình. Xin cảm ơn quý vị. Nhà có ai có những thắc mắc cho đề tài hôm nay? Dạ mời anh Tiến. Cảm ơn lưu người chương trình hôm nay. Có một số thằng hữu ta muốn biết là thời gian để được bao lâu đến đây để được trở thành một hội viên chính thức. Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến. Để được trở thành một người hội viên thì trước hết là quý vị phải tới lui với chúng tôi, tham gia vào những sinh hoạt của chúng tôi tối thiểu là trong vòng 6 tháng. 6 tháng thì quý vị tới lui đều đặn, tìm hiểu xem rằng những cái sinh hoạt của hội có phù hợp với mình hay không, mình thích hay không. Thì sau đó thì quý vị có thể nộp đơn lên hoặc là nói chuyện với anh hội trưởng hay là Phương Ni để bắt đầu hội sẽ cứu xét xem rằng có phù hợp để quý vị có thể trở thành hội viên hay không. Cảm ơn anh Tiến. Quý vị có biết là có rất là nhiều người khi người ta đến với hội đó, những người rất là tài ba, rất là giỏi giang, nhưng mà cái khó khăn là lại không tiếp nhận được những kiến thức siêu hình. Là bởi vì họ đã có quá nhiều kiến thức ở trong đầu rồi, mà những cái kiến thức họ học qua sách vở hay là qua tôn giáo thì những cái kiến thức đó nó là cái rào cản rất là lớn, giống như họ bị kẹt ở trong cái chấp á, trong cái chấp cái nhìn của họ nó như vậy thì nó phải là như vậy, không còn chỗ để mà học hỏi những cái mới. Thành ra như thầy của Linh hay nói đó là đôi khi mình đánh giá một người tiến sâu trong lĩnh vực siêu hình không phải là những người đó giỏi giang trong xã hội, mà là những người đó họ có cái đầu óc để họ tiếp nhận những cái mới hay không. Có những người á, là họ đến với hội đó, họ giống như là không có được học hỏi nhiều, nhưng mà họ lại rất là mau, rất là tiến, rất là xa. Thành ra tại vì cái đầu của họ đó nó trống. Còn những người mà họ đã fill up với tất cả những kiến thức có sẵn rồi đó thì họ lại bị kẹt. Thành ra là học cái bộ môn này á, thứ nhất là những như Linh nói, nó phải có cái duyên, được bề trên tạo duyên cho mình. Thứ hai là mình phải dẹp bỏ những cái sở chi chướng của mình, mình phải tỉnh tín và mình phải có lòng thật sự là có lòng dấn thân muốn học và hành đạo, thì chắc chắn là bề trên sẽ mở cái cánh cửa cho mình. Dạ còn câu hỏi gì nữa không? Nếu quý vị không có những thắc mắc hay những câu hỏi cho đề tài ngày hôm nay thì một lần nữa Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin nhường phần còn lại cho cô Nhi.